chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, bí mật xử quyết. Dạng này tiếng ca, nghe tuyệt đối là một loại hưởng thụ, khiến người ta ngây ngất, khiến người ta đắm chìm trong tiếng ca chỗ cấu tạo trong thế giới. Không muốn rời đi, giờ này khắc này, cái gì ngôi sao ca nhạc, ca sướng ra, ở tên này nước ngoài nữ lang thang ca thủ trước mặt. Đều thành phù vân, nàng tiếng ca, tựa hồ có ma lặc. Từ khúc nội dung đã phát sinh cải biến, không còn là nguyệt mãn tây lâu, biến thành một bài thập thư giãn mà an bình ca. Phảng phất là hư không trong núi tiếng chim, trong hương thôn ếch kêu. Bất quá, đối với ba người mà nói cùng vốn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn say mê đến trong tiếng ca. Tiếng ca đang lặp lại, một lần lại một lần. Mật tiểu thư, thành công a! Ngay tại ba người đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca thời điểm. Một thanh âm đột ngột tại nữ lang thang ca thủ bên người vang lên. Là một tên mặc lấy phục vụ viên y phục nữ nhân. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ tỉnh bọn họ. Một tên khác nữ phục vụ viên làm nhanh lên một cái im lặng thủ thế. Nhưng mà, nữ lang thang ca thủ lại là đình chỉ trong tay động tác. Chậm rãi đứng lên, mười phần tự tin nói ra. Yên tâm đi, liền xem như sét đánh. Bọn họ cũng không có khả năng tỉnh lại. Các ngươi có thể đi vào. Hai tên nữ phục vụ viên liếc nhau. Sau đó đẩy ra cửa bao xương. Quả nhiên, nguyên bản đang uống canh ba người đã tất cả đều nằm sấp trên bàn. Ngủ say sưa lấy đại giác. Riêng là cái kia giống như cột điện hán tử. Còn phát ra ù ù tiếng lẩm bẩm. Nhanh, thông báo thủ lĩnh tới. Phục vụ viên mừng rỡ lấy điện thoại ra phát đánh đi ra. Ước chừng qua mười mấy phút, một người mặc trang phục sặc sỡ tráng hán xuất hiện tại canh trong quán. Khi thấy trong bao xương mê man ba người, vui vẻ nói, trong truyền thuyết ma âm Mila quả nhiên danh bất hư truyền a. Mila thản nhiên nói, cô lang, lấy lòng lời nói cũng không cần nói, ta muốn thù lao đây. Yên tâm đi Mila, chúng ta huyết lang đoàn lính đánh thuê xưa nay sẽ không nuốt lời. Hứa hẹn ngươi đồ vật thì nhất định sẽ cho ngươi. Bất quá, đến chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cô lang nói, Mila thần sắc khẽ biến. Nói, cô lang, nhưng chúng ta trước đó nói tốt. Ta chỉ cần thôi miên ba người bọn họ, liền có thể cầm tới thù lao. Huyết lang nháy mắt, nhất thời. Tên kia nữ phục vụ viên chính là cư trú đi vào Mila bên người. Sau đó đem Mila cho chế chủ. Mila lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này há mồm, muốn đem trong mê ngủ ba người tỉnh lại. Nàng tiếng ca có thể đem ba người thôi miên. Tự nhiên cũng có thể đem ba người tỉnh lại. Nhưng nàng vừa mới há mồm. Bên trong một tên nữ phục vụ viên liền đem một cái giống như là nửa bên mặt nạ một vật đeo tại trên. Mặt nàng, mặt nạ không lớn, vẻn vẹn che khuất Mila phía dưới nửa bên mặt, nhưng lại để Mila không phát ra được thanh âm nào. Mila tiếng ca xác thực có thể được xưng là ma âm. Nhưng nếu như ngươi không phát ra được thanh âm nào đâu. Cô lang khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Mila tiếng ca cầm giữ có thần kỳ lực lượng, không nhưng có thể để người ta mê man, thậm chí còn có thể thông qua thanh âm đến khống chế người. Nhưng tự thân thực lực lại là cực kém, hai tên hơi lợi hại một điểm huyết lang thành viên, liền là có thể tùy tiện chế trụ nàng. Mila không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng mắt to phẫn nộ chừng lấy cô lang. Cô lang đi đến Mila trước người, lấy tay nắm Mila cái cằm. Mila muốn phản kháng, lại căn bản là không có cách tránh thoát cô lang tay. Ánh mắt trở nên càng phẫn nộ. Mila, ngươi chớ có trách ta, chỉ trách ngươi quá tham lam. Ngươi muốn thù lao quá nhiều, cơ hồ là chúng ta huyết lang đoàn lính đánh thuê một năm thu nhập. Ngươi biết cái gì gọi là sói tính à? Cái kia chính là ăn tươi nuốt sống. Cô lang trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Đem nàng cho ta đưa đến phòng ta. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ. Lại đến thật tốt theo nàng chơi đùa. Lang vương nhẹ tay nhẹ theo mi la trắng như tuyết da thịt. Phía trên xẹt qua, mắt trong mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Đây chính là ma âm mi la à. Thật không biết, nếu như là tại trên giường, ma âm lại là cỡ nào mỹ diệu. Chỉ tiếc, coi như cô lang chuẩn bị xử lý mi la, hắn cũng tuyệt đối không dám để cho mi la có thể phát ra âm thanh. Mi la thanh âm thế nhưng là có thể giết người. Vâng, thủ lĩnh, nữ phục vụ viên hóa trang huyết lang thành viên đem mi la lôi đi. Mi la trong mắt trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Cô lang nói không sai, là chính nàng quá tham lam. Vậy mà mưu toan cùng sói làm giao dịch, mang đi mi la về sau. Cô lang lại gọi tới mấy tên huyết lang thành viên, khiến nói đem công chúa mang về tổng bộ. Thủ lĩnh, vì cái gì không trực tiếp giết công chúa? Chúng ta nhiệm vụ không phải trực tiếp giết chết công chúa sao? Một tên thành viên có chút khó hiểu nói. Cô lang tà mị cười một tiếng. Giết, giết vậy chúng ta tại sao cùng mấy người kia đàm phán? Dù sao, người sống, nhưng so sánh chết người đáng tiền nhiều. Cái kia xử lý như thế nào hai người kia? Ánh mắt mọi người rơi vào như trước đang trong mê ngủ Vương Đại Đông cùng Kim Cương Thân phía trên. Hai người kia, ta gặp được, đặc biệt là hắn, thực lực phi thường cường đại, đoán chừng tại chúng ta huyết lang đoàn lính đánh thuê bên trong. Ít nhất cũng phải tướng cấp thành viên mới có thể chống lại. Cô lang ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Huyết lang đoàn lính đánh thuê cũng là dựa theo quân nhân đẳng cấp tới phân chia thực lực. Yếu nhất thành viên thì là bình thường quân nhân, khá mạnh vì sĩ cấp thành viên, lại hướng lên là úy cấp thành viên, tướng cấp thành viên, nguyên soái. Thực không chỉ là huyết lang, trên thế giới có rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều dùng dạng này đến tiến hành thực lực phân chia. Dù sao những thứ này gia nhập đoàn lính đánh thuê người đã từng đại bộ phận đều là quân nhân. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã không tính là chính thức quân nhân, nhưng thực chất bên trong loại kia đối quân vị hướng tới lại là vẫn như cũ. Đáng tiếc là gặp phải ma âm mi la, cũng nên hắn đổ nấm mốc thì đem bọn hắn bí mật xử quyết rơi đi. Cô lang tự mình mang theo Julia hồi tổng bộ phục mệnh. Dù sao công chúa hiện tại cũng là hắn cây dụng tiền. Đáng giá hắn tự mình đi hộ tống. Vương Đại Đông cùng Kim Cương thì bị một nam một nữ hai tên huyết lang thành viên đưa đến một chỗ không người góc rơi. Chuẩn bị bí mật xử quyết. CMN bị nữ nhân kia nói. Chờ hai người tỉnh táo lại về sau. Phát hiện mình đã bị dây thừng cho trói cực kỳ chặt chẽ. Hai cái chi tối om họng súng chính đối bọn họ, dây thừng khoảng chừng trẻ em cánh tay lớn như vậy, liền xem như lực lớn vô cùng Kim Cương, cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Vương Đại Đông ngược lại là có thể tránh thoát, nhưng bây giờ hắn cùng Kim Cương đều bị súng máy cho nhắm ngay. Hắn quằn quại, đối phương rất có thể trực tiếp nổ súng, hắn có thể đỡ nổi viên đạn. Kim Cương có thể lại không được, mà lại coi như muốn tránh thoát. Hắn cũng cần vài giây đồng hồ thời gian. Dù sao hai tay hai chân tất cả đều bị dây thừng cho bó vài vòng. Không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Vương Đại Đông chỗ lấy để nữ nhân thì ở ngoài cửa ca hát. Chính là sợ xuất hiện vấn đề như vậy. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị đối phương nói. Nữ nhân kia tiếng ca cũng quá lợi hại. Liền hắn đều cho thôi miên. Xử lý bọn họ. Hai người liếc nhau. Chuẩn bị xử quyết hai người. Kim Cương, ngươi có sợ chết không? Vương Đại Đông quay đầu, một mặt ngưng trọng hỏi Kim Cương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,